Xin được chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 209 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu Chân Giả Tại Dị Thế tập 209. Nhạc Thanh cảm giác mình đã bước vào trạng thái thông suốt trước giờ chưa từng có. Cơ thể của hắn cảm thấy dường như mình đã từng nghe qua tiếng đàn kia. Ở nơi sâu thẳm trong tâm trí là một bóng lưng đang múa kiếm. Thân kiếm di chuyển theo bóng lưng, ánh kiếm lan ra khắp nơi. Ánh kiếm đi đền một đường, chính là Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, Diệt Ma. Mỗi chiêu thức đều thoải mái tự nhiên, lướt ngang trời cao như nước chảy mây trôi. So với hắn thi triển thì càng phóng khoáng hơn và uy lực hơn. Giữa không trung, Vu Tiểu Tuyết không khỏi ngạc nhiên nhìn Nhạc Thành, lập tức nghi ngờ quan sát Nhạc Thành, sau đó lại thở dài, bàn tay như ngọc bất động, tiếng đàn chợt dừng lại. Nhạc Thành đang chờ bóng dáng ấy thi triển chiêu thức thứ 6, Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết, mà đến lúc thi triển chiêu thức thứ 6 thì tiếng đàn đột ngột biến mất, cảnh tượng trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Đồng Hoàng Trung, Thần Nông Đỉnh đều ở trong người của ngươi, xem ra không ít thần khí thượng cổ trong người của ngươi, ta chẳng thể làm gì được ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng thể làm gì được ta, các người đi đi. Trên bầu trời, Vu Tiểu Tuyết ngồi xếp bằng nhìn Nhạc Thành và nói từ tốn. Tiên tử à, Nữ Oa Thạch và Phục Hy Cầm liên quan quá nhiều đến ta, xin tiên tử hãy ban cho. Tiên tử có thể đưa ra bất kỳ điều kiện nào, nếu ta có thể làm được thì nhất định sẽ cố gắng. Nhạc Thành vội vàng la lên, trong số 10 thần khí thượng cổ, hắn vẫn còn thiếu 3 món, mà đúng lúc Vu Tiểu Tuyết có 2 món, hắn nhất định phải đạt được. Chắc người biết Phục Hy Cầm và Nữ Oa Thạch là thứ gì, sao có thể tùy tiện ban cho ngươi được, ngươi hãy đi đi. Vu Tiểu Tuyết nhìn Nhạc Thành một lúc, sau đó im lặng lên tiếng. Tiên tử à, ta nhất định phải có được 2 món thần vật này, nếu tiên tử không đồng ý, ta chẳng có cách nào khác ngoài chỉ có thể đắc tội thôi. Nhạc Thành nói xong, Vu Tiểu Tuyết có thực lực cường hãn, nhưng hắn cũng có vốn liếng để mà dựa vào. Hiện giờ, hắn đã có thể đồng thời kích hoạt 7 món thần khí thượng cổ trong người, khiến uy lực tăng lên gấp bội. Muốn đối phó với Vu Tiểu Tuyết cũng không hẳn là liều mạng chịu chết. Bản thể của ta chính là Nữ Oa Thạch, trừ phi ngươi có tiền thiên chí bảo, không thì chẳng làm gì được ta đâu, ngươi vẫn nên rời đi thì tốt hơn. Dường như Vu Tiểu Tuyết đã biết được Nhạc Thành đang nghĩ gì trong đầu. Tiểu Tuyết, bọn ta thật sự rất cần 2 món thần khí tượng cổ này, nể mặt ta mà giao cho hắn đi. Tây Vương Mẫu Thiền Giao bước tới trước mặt của Vu Tiểu Tuyết và nói. Vu Tiểu Tuyết nhìn Tây Vương Mẫu Thiền Giao rồi lại rời mắt sang Nhạc Thành, sau một hồi mới trả lời Tây Vương Mẫu Thiền Giao. Chẳng lẽ ngươi cho rằng sẽ là hắn sao? Chắc sẽ không đâu. Nhưng hiện giờ bọn ta thật sự cần 2 món thần khí thượng cổ trên người của ngươi. Tây Vương Mẫu nhìn Nhạc Thành rồi trả lời. Sau khi nghe câu trả lời của Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Vu Tiểu Tuyết im lặng suy nghĩ một chốc mới bình thản đáp lời. Sao 2 món thần khí thượng cổ cho 2 người cũng không phải là không thể. Sớm muộn gì cũng đến ngày này thôi. Chỉ là ta cũng có một điều kiện. Nếu không thực hiện được thì mọi người hãy đi đi. Xin tiên tử hãy nói ra, dù bất cứ điều kiện gì thì ta nhất định sẽ làm được. Nhạc Thành vội vàng lên tiếng, chỉ cần lấy được 2 món thần khí thượng cổ này là được. 2 món thần khí thượng cổ này cực kỳ quan trọng. Cũng không khó là mấy, người muốn 2 món thần khí thượng cổ đã để luyện chế thành chí bảo. Người phải đồng ý với ta, cho dù là lúc nào cũng phải bảo vệ yêu tộc. Vu Tiểu Tuyết cất tiếng nói. Điều này thì không thành vấn đề. Yêu tộc có Nữ Oa Thánh Mẫu tọa trấn, và còn có cả chí bảo trấn áp khí vận như vậy. Do đó, yêu tộc sẽ không sao đâu. Nhạc Thành cất tiếng nói, Đồng Hoàng Thái Nhất giao Đồng Hoàng Trung cho hắn, cũng muốn hắn bảo vệ yêu tộc, xem ra không ít sắp xếp cho yêu tộc nhỉ. Số kiếm sẽ có ngày đến điểm dừng. Vu Tiểu Tuyết từ tốn nói, mái tóc trắng tung bay, từng sợi không gian gợn sóng lắc lư quanh người của nàng. Ngay khi Vu Tiểu Tuyết nói dứt câu, Phục Hy Cầm lập tức biến nhỏ cỡ bàn tay, hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía của Nhạc Thành. Pháp quyết trong tay của Nhạc Thành dẫn cây Phục Hy Cầm vào lồng ngực của hắn, chỉ trong giây lát đã nhập vào trong lồng ngực. Nữ Oa Thạch nằm ở bản thể của ta. Ta đã biết nữ Oa Thạch sớm muộn gì cũng có ngày rời đi. Xem như ta có thể thoát ly khỏi bản thể rồi. Nhưng người cũng cầm lấy đi. Vu Tử Tuyết lại nói dứt câu thì không gian quanh người chấn động kịch liệt. Pháp lực tuôn ra, sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt. Một khí tức vĩnh cửu trường tồn lan rộng ra bốn phía. Một luồng ánh sáng ngũ sắc từ người Tiểu Tuyết bắn vào người của Nhạc Thành. Ánh sáng ngũ sắc thu nhỏ lại dần thành một viên đá thần ngũ sắc to chừng bàn tay. Từng sợi linh khí của con người rơi vào trong tay của Nhạc Thành, cuối cùng hóa thành một luồng ánh sáng xâm nhập vào lòng bàn tay của Nhạc Thành. Xin đa tạ tiên tử. Nhạc Thành hành lễ, thu hồi hỗn nguyên chân thân. Lúc này, hắn mới nhìn Vu Tiểu Tuyết. Mặt mày của nàng đã tái mét, hẳn là do nữ Oa Thạch kia. Các người hãy đi đi, nhớ rõ lời người đã đồng ý với ta. Bất cứ lúc nào cũng phải để mạng sống cho yêu tộc. Ta phải bế quan, đừng nói ta ở đây với người ngoài. Sau này ta cũng sẽ không rời khỏi đây nữa. Vu Tiểu Tuyết nói dứt câu, bung một luồng ánh sáng từ tay ra. Giữa chốn hư không bao la, một không gian dần dần mở ra. Sau đó, bóng dáng xinh đẹp kia đi vào trong và biến mất. Nhạc Thành, chàng không sao đấy chứ? Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử và đám người Trấn Nguyên Tử tới bên cạnh Nhạc Thành hỏi thăm. Không sao, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, nhìn vào khoảng không nơi Vu Tiểu Tuyết đã biến mất. Hắn không ngờ ở nơi này còn có một cường giả ẩn náu, chỉ e rằng giữa đất trời vô tận cũng có không ít cường giả không lộ diện. Chúng ta đi hư vô chi cảnh thôi, chúng ta nhất định phải lấy được món thần khí thượng cổ cuối cùng. Trấn Nguyên Tử cất tiếng nói. Chỉ nghe phù phù mấy tiếng, mọi người lập tức xé gió mà đi. Đích đến chính là hư vô chi cảnh. Từ đây đến hư vô chi cảnh chỉ có thể xé gió mà đi và sẽ tốn đến 3 tháng. Hư vô chi cảnh là một không gian hư vô tồn tại ở tận cùng hồng hoang bên ngoài cửu thiên. Đám Trấn Nguyên Tử tìm khắp mọi nơi trong tam giới, rốt cuộc mới tìm được nơi ở của món thần khí tượng cổ cuối cùng. Giữa không gian, Nhạc Thành, Lang Lễ, Lục Lăng, Linh Phiền, Thiên Ưng, Thanh Long, Mạnh Trường Thần Quân, Thanh Đồng đã vào Côn Lôn Kính với thời gian là 3 tháng. Côn Lôn Kính có thời gian là 90 năm. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Thành định luyện hóa nữ Oa Thạch và Phục Hy Cầm cho mình sử dụng. Lúc này trong người của hắn đã có 9 món thần khí thượng cổ. Chỉ thêm một món thần khí thượng cổ nữa là có thể sưu tầm đủ 10 món thần khí thượng cổ. Trong người của hắn bây giờ vô cùng nhiều thần khí. Đến lúc đó, dựa theo Đông Hoàng Thái Nhất nói, có thể luyện chế thành tiên thiên chí bảo. Trong không gian, Nhạc Thành tập trung tinh thần, ánh mắt sáng tràn ra từ tim và lòng bàn tay trái. Ngay sau đó là Phục Hy Cầm và nữ Oa Thạch xuất hiện trước người hắn. Vẫn là 2 món thần khí thượng cổ. Nhạc Thành nhìn 2 món thần khí thượng cổ này, đánh pháp quyết trong tay ra. Luồng ánh sáng xanh lập tức bao phủ 2 món thần khí thượng cổ, bắt đầu quá trình luyện hóa. Ở Phật giới Tây Phương, trong tòa Đại Hùng Bảo Điện, giữa hàng nghìn kim cương là Bồ Tát, Phật Đà ngồi ngay ngắn tại đài sen vàng. Tiếng kinh Phật vang vọng khắp nơi. Một vị Phật đột nhiên bấm tay tính toán, sau đó thì sầm mặt xuống. Trong Côn Luân Kính, thời gian chậm rãi trôi qua. Sau mấy tháng thì 2 luồng ánh sáng hóa thành 2 luồng thông tin cực đại xâm nhập vào trong đầu óc của Nhạc Thành. Đó là thông tin từ nữ Oa Thạch và Phục Hy Cầm. Nhạc Thành đưa tay đánh pháp quyết, hắn đã xuất hiện ở một không gian xa lạ. Nơi này bao la vô cùng và tràn ngập ánh sáng trắng lờ mờ. Hắn ở đây lập tức cảm nhận được tâm hồn của mình bình tĩnh lại như gió xuân, nhẹ nhẹ khiến người ta đều cảm thấy vô cùng thoải mái, mà cả tâm hồn đều được gột rửa. Không gian của Phục Hy Cầm đúng là quái lạ thật. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, nếu tu luyện trong không gian của Phục Hy Cầm thì sẽ có tác dụng cực lớn về mặt tâm cảnh. Sau khi đánh giá không gian này một lần nữa, Nhạc Thành tiếp tục tập trung tinh thần. Chỉ trong một thoáng chốc đã đi đến một không gian khác. Trong không gian này ngập tràn ánh sáng ngũ sắc êm dịu, một luồng khí hỗn độn bản nguyên đang lan rộng ra trong không gian. Không gian này hoàn toàn là hư không, tràn ngập hỗn độn bản nguyên như đến từ hỗn độn. Nơi này khiến con người bị tiêu diệt, như tinh thần chẳng gì sánh bằng, như là vòng tay của mẫu thân vậy. Nhạc Thành đánh giá không gian xung quanh, nghe nói nữ oa thạch này có tác dụng cải tử hồi sinh, có thể nhìn ra từ hỗn độn bản nguyên khí tức kia. Sau một hồi, Nhạc Thành lại đến Côn Luân Kính. Hắn vừa thu pháp quyết lại, nữ oa thạch cùng Phục Hy Cầm lại hóa thành thần quang dung nhập vào lòng bàn tay và lồng ngực của hắn. Mặc dù hắn đã luyện hóa hai món thần khí thượng cổ nữ oa thạch cùng Phục Hy Cầm, nhưng cũng không dung hợp hoàn toàn được, do đó chẳng thể kích hoạt uy lực mạnh nhất của hai món thần khí thượng cổ kia. Sau khi thu tâm thần lại, Nhạc Thành bắt đầu khống chế nguyên thần đang dung hợp hai món thần khí thượng cổ này, đồng thời đánh pháp quyết ra. Thần Đông Đỉnh trong đầu xuất hiện. Ngay khi một tia sáng bắn ra, Hiên Viên Kiếm cũng xuất hiện trong tay của Nhạc Thành. Ặt Vù Tiểu Tuyết sẽ không nói dối. Hình tiên ma khí xâm lấn Hiên Viên Kiếm và khiến cho nó không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nhạc Thành nhìn cây thần kiếm Hiên Viên Kiếm trong tay mình mà thì thầm tự nói. Vù Tiểu Tuyết nói phải dùng tam vị chân hỏa, nam minh ly hỏa, thiên địa cực hỏa để luyện hóa ma khí của Hiên Viên Kiếm mới có thể kích hoạt uy lực mạnh nhất của nó. Đúng lúc trên người của hắn đang có tam vị chân hỏa, Nhạc Thành đang định luyện hóa ma khí của Hiên Viên Kiếm này. Khi uy lực của Hiên Viên Kiếm tăng mạnh, thực lực của hắn cũng được tăng cường lên. Tại hắn đánh ra pháp quyết, tam vị chân hỏa trong Thần Đông Đỉnh trào ra, ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy tất cả gợn sóng thời gian xung quanh, nhiệt độ của bầu không gian cũng trong phút chốc mà càng tăng cao. Luyện hóa cho ta. Nhạc Thành dùng pháp quyết dẫn dụ Hiên Viên Kiếm đi vào trong Thần Đông Đỉnh và khuếch tán pháp lực để khống chế tam vị chân hỏa đang bao vây Hiên Viên Kiếm bắt đầu luyện hóa. Nhạc Thành đã để kiểm tra thành Hiên Viên Kiếm mấy lần, nhưng không phát hiện bất kỳ ma khí nào. Đến lúc này, khi tam vị chân hỏa bao phủ lên, thì 10 ngày sau, Hiên Viên Kiếm không ngừng dao động trong Thần Đông Đỉnh. Vào lúc này, Nhạc Thành dùng thần niệm để nhìn lén, có một khe hở ở Hiên Viên Kiếm, ma khí tràn ra từ đó, bị tam vị chân hỏa bao phủ, lập tức chui vào trong Hiên Viên Kiếm. Đúng là có ma khí xâm nhập thật. Nhạc Thành thầm ngạc nhiên trong lòng, dùng pháp quyết biến tam vị chân hỏa càng nóng hơn, lập tức vây lấy Hiên Viên Kiếm và thiêu đốt nó. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, Nhạc Thành vừa luyện hóa Hiên Viên Kiếm, trong đầu vừa lĩnh ngộ Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết, cũng như các bản lĩnh và Hỗn Nguyên Chân Thân. Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết ở trên, tiếng đàn từ Phục Hy Cầm của Phù Tiểu Tuyết ở dưới. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, Nhạc Thành nhớ rõ bóng lưng thi triển Tru Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết vô cùng dũng mãnh. Cũng từ đó, hắn đã lĩnh ngộ được không ít, chỉ là không nhìn thấy chiêu thức thứ sáu. Nếu ngày nào đó được nhìn thấy chiêu thức thứ sáu, Nhạc Thành tự tin mình có thể lĩnh ngộ ra được mà không cần tốn quá nhiều thời gian. Thời gian chẳng có ý nghĩa gì khi Nhạc Thành đang mải mê lĩnh ngộ. Mà lúc này, đám người Lang Lễ, Linh Viên và Thiên Ưng đang tập trung bế quan, tu luyện ở Côn Luân Kính. Ma khí trên Hiên Viên Kiếm đang nằm trong Thần Đông Đỉnh rất lợi hại. Tam vị chân hỏa cũng chẳng thể thuận lợi đốt cháy chúng hoàn toàn. Song Nhạc Thành cũng không hề sốt ruột, vừa khống chế tam vị chân hỏa, vừa không ngừng luyện hóa chúng. Cứ như vậy, 9981 năm sau, ở Côn Luân Kính, một ánh vàng rực rỡ tỏa ra từ Thần Đông Đỉnh. Trong tam vị chân hỏa là một thanh kiếm ánh vàng chấn động. Cả thanh kiếm được bao phủ màu vàng óng ánh. Trên thần kiếm có vô số đạo bí văn. Quan sát kỹ thì một mặt dường như có vẽ sông suối núi biển. Một mặt thì vẽ mặt trời mặt trăng và các ngôi sao. Đầy bí văn khiến người ta có cảm giác áp lực vô cùng nặng nề. Nhạc Thành ngồi xếp bằng đột ngột mở hai mắt ra. Nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Kiếm vốn có màu đồng xanh. Giờ đã thành màu vàng óng ánh vô cùng. Khí tức cường hãn tăng lên gấp trăm lần. Đúng là luyện hóa được rồi. Nhạc Thành tập trung tinh thần, cả người hóa thành ánh sáng rồi biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn xuất hiện ở một không gian thật to. Không gian bên trong rất rộng, tràn ngập lực lượng bản nguyên. Ở nơi này, dường như Nhạc Thành còn có thể cảm nhận được hồng hoang chi khí nữa. Sau một lát, Nhạc Thành lại xuất hiện ở chỗ cũ, thu pháp quyết lại. Hiên Viên Kiếm và Thần Đông Đỉnh rồi tính thời gian. Đã sắp đến thời gian tôi có thể ra ngoài. Sau khi bế quan mấy năm, Nhạc Thành mở mắt, ánh sáng trong mắt chợt lóe lên. 90 năm qua, mặc dù tu vi tiến bộ từng chút nhưng lại khá chậm, so với tốc độ lĩnh ngộ trước đây thì khác nhau một trời một vực. Về phần 90 năm này, tốc độ tiến bộ tu vi có thể xem như không tính cũng được. Trong 90 năm này, tiến bộ chỉ là một giọt nước trong đại dương đối với tiền tôn tu vi cấp trung kỳ. Đặc biệt là thế giới trong cơ thể càng cường đại hơn tiền tôn bình thường, chẳng thể nào nhìn ra được. Thời gian kể ra cũng gần đủ rồi, đi ra hết đi. Giọng nói của Nhạc Thành vang vọng giữa không gian rộng lớn. Năm người đang bế quan ở không gian bao la này chợt mở mắt ra, xuất hiện giữa dòng không gian hỗn loạn. Bọn ta đến rồi đây. Trấn Nguyên Tử nói, ánh sáng từ lòng bàn tay của mọi người sẽ mở bầu không gian thành một không gian khác. Bước vào trong dòng không gian hỗn loạn thì lập tức xuất hiện ở nơi hư không. Ở nơi hư không như là một vùng hư vô, nhưng trên trời lại đầy các vì sao. Đây nghiễm nhiên là một thời không quái lạ, gần như thiên ngoại hỗn độn. Nhạc Thành cũng chỉ nghe đám Trấn Nguyên Tử nói sơ qua về nơi hư vô chi cảnh này. Hư vô chi cảnh nằm ở bên ngoài cửu thiên, là một không gian hư vô tồn tại ở nơi tận cùng của Hồng Hoang. Đây chính là nơi ở của món thần khí thượng cổ cuối cùng, bàn cổ phủ. Nhạc Thành, phía trước chính là Vĩnh Hằng Hư Vô Điện, bàn cổ phủ đang ở trong đó. Sao chỉ Kim Mẫu nói với Nhạc Thành? Nhạc Thành nhìn về nơi cách đường chân trời không xa, có một tòa cung điện khổng lồ như ẩn như hiện, một khí tức kỳ lạ lan rộng ra khắp không gian hư vô. Bàn cổ phủ ở ngay đó, nhưng muốn đạt được bàn cổ phủ thì không dễ như vậy đâu. Thành đế lên tiếng nói. Bàn cổ phủ này chẳng phải là thần vật bàn cổ phủ trong tay của thần đoàn cổ từ thuở khai thiên lập địa đấy chứ? Nhạc Thành cất tiếng nói. Đương nhiên đã không phải. Vân Tiêu tiên tử tiếp lời. Chắc là chàng cũng từng nghe nói, lúc đại thần bàn cổ khai thiên lập địa, thì bàn cổ phủ không hề nhận lực cản to lớn, đừng chia thành bốn món tiền thiền trí bảo, lần lượt là thái cực đồ, bàn cổ phiên, hỗn độn trung và trụ tiền tứ kiếm. Trong đó, tan bố biến thành thái cực đồ, phụ thể hóa thành hỗn độn trung và trụ thiền tứ kiếm, cuối cùng là lưỡi búa thì hóa thành bàn cổ phiên. Bàn cổ phiên hiện đang nằm trong tay của nhị sư bá Nguyên Thủy Thiên Tôn của ta. Bàn cổ phiên đã phá hủy toàn bộ hỗn độn, thái cực đồ thì rơi vào trong tay đại sư bá Đạo Đức Thiên Tôn của ta, định do mưa, lửa và đất. Về phần sư phụ ta, Thông Thiên Giáo Chủ, thì nắm trụ tiền tứ kiếm, giết chóc là chủ yếu. Hỗn độn trung rơi vào trong tay Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất dựa vào hỗn độn trung mà chấp trưởng trời đất yêu tộc và cùng trấn áp yêu tộc với nữ oa thánh mẫu. Lục trường trong đại chiến phù yêu, hỗn độn trung đã bị vỡ vụn thành từng mảnh, lần lượt bị lấy đi. Trong đó có một mảnh bị Côn Bằng cầm đi và luyện chế thành yêu hoàng kiếm của yêu tộc. Phục Hy cũng nhặt được một mảnh và luyện chế thành Phục Hy cầm. Về phần bàn cổ phủ hiện giờ chính là từ một mảnh vụn của hỗn độn trung do đạo tổ Hồng Quân nhặt được và chế thành một thành phần thần phủ dựa theo bàn cổ phủ của đại thần bàn cổ. Do hỗn độn trung này cũng đến từ bàn cổ phủ, thần phủ này cũng chính là cách gọi khác của bàn cổ phủ. Sau đó, đạo tổ Hồng Quân đã đặt bàn cổ phủ ở nơi Vĩnh Hằng Hư Vô Điện này. Hóa ra bàn cổ phủ này đúng là không phải thần khí chí bảo của đại thần bàn cổ khai thiên lập địa. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói, nhưng cũng không thể phủ nhận uy lực của bàn cổ phủ. Có thể gia nhập vào nhóm 10 thần khí thượng cổ là đã chứng minh được uy lực của nó. Huống chi còn là do Hồng Quân lão tổ luyện chế. Làm sao để ta lấy được bàn cổ phủ đây? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, đưa mắt nhìn về phía trước. Nếu có thể tùy tiện lấy được bàn cổ phủ, thì nó đã không còn ở Vĩnh Hằng Hư Vô Điện này rồi. Không biết, đã từng có không ít cường giả đi vào Vĩnh Hằng Hư Vô Điện, nhưng có người thì có vào mà không có ra, có người thì chẳng thu hoạch được gì. Bên trong chẳng có gì hết, không có cơ duyên thì cũng chẳng thể lấy được bàn cổ phủ. Bây giờ, người đã có 9 món thần khí thượng cổ, không thể nói là không có cơ hội, nên chỉ có thể dựa vào bản thân của ngươi thôi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trấn Nguyên Tử vừa dứt câu thì một đợt gợn sóng lập tức xuất hiện chấn động không gian. Ngay lúc đó, mấy chục bóng lưng nhảy ra từ trên bầu trời, Phật quang tràn ngập khắp nơi, đó chính là người của Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo, 5 người Nhạc Thành, Vân Tiêu Tiên Tử, Trấn Nguyên Tử, Hạo Thiên Đại Đế nhìn vào hơn 10 người của Tây Phương Giáo vừa xuất hiện. Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Từ Hàng Quan Âm đều ở đó. 10 ma thú thượng cổ Chiến Ma, Thiền Ma, Kiệt Ma cũng xuất hiện. Ngoài ra còn có cả 4 vị Kim Cương Phật, 5 Phương Phật. Sau lưng 9 người này còn có những người mặc áo cà sa, có hình dáng khác nhau. Từ khí tức trên người bọn họ, có thể thấy đã đạt đến tu vi Phật Tổ Trung Kỳ. So với đám người Phổ Hiền và Văn Thù thì kém hơn một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Trong đám người tới đây, lại có một lão hòa thượng mặt mày hiền hậu, đầy nếp nhăn, ánh mắt lộ rõ vẻ trách trời thương dân. Trên áo cà sa có Phật quang lờ mờ quẩn quanh, một khí tức cường hãn lập tức lan rộng trong không khí. Thực lực của người này mạnh thật đấy. Nhạc Thanh tự nhủ trong bụng, khí tức của lão hòa thượng này hơn hẳn đám văn thù phổ hiền, chỉ e rằng thực lực cũng không chênh lệch với Vân Tiêu tiên tử là bao nhiêu. Nhạc Thanh thi triển phép biến hóa thần thông và suy tính. Hắn có thể suy tính ra được đám tiên tôn, ma tôn, Phật tổ cấp độ cường giả này không thành thánh như Vân Tiêu tiên tử, nhưng thực lực lại hơn hẳn bậc tiên tôn. Cường giả có đại thần thông trong người, muốn tính toán sẽ khá khó khăn. Nhạc Thanh bấm ngón tay suy tính, lại không biết thần phận của lão hòa thượng ở phía trước, nhưng 10 người sau lưng bốn vị kim cương Phật biết lai lịch rồi thì Nhạc Thanh ngạc nhiên không thôi. Đây là người lại là 10 đệ tử của Như Lai Tây Phương, lần lượt đều có thần thông. 10 người được gọi là Xá Lợi Phất Trí Tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên Thần Thông đệ nhất, Ananda Đa Văn đệ nhất, U Bà Lì Trì Giới đệ nhất, Anna Luật Thiên Nhãn đệ nhất, Đại Gia Diệp Đầu Đà đệ nhất, Phú Lâu Na Thuyết Pháp đệ nhất, Già Chiên Diên Luận Nghị đệ nhất, La Hầu La Mật Hành đệ nhất, Tu Bồ Đề Giải Không đệ nhất. A Di Đà Phật, hôm nay lại gặp được không ít đạo hữu. Lão hòa thượng nhìn đám Vân Tiêu Tiên Tử, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao hơi sầm mặt rồi lại niệm A Di Đà Phật. Nhiên Đăng, không ngờ ngươi lại tới đây. Vân Tiêu Tiên Tử xa sầm sắc mặt, hừ một tiếng. Nhiên Đăng cổ Phật. Nhạc Thanh thầm giật mình trong lòng, không ngờ người này lại chính là Nhiên Đăng cổ Phật đứng đầu chúng Phật. Ảo nào khí tức trên người lại cường hãn đến như thế. Nhạc Thanh đương nhiên biết rõ lai lịch của Nhiên Đăng cổ Phật này. Đây là người có lai lịch khá to ở thời kỳ Hồng Hoang, trước là phó giáo chủ Nhiên Đăng đạo nhân của Thiền giáo. Sau khi trải qua thần kiếp, không biết đã xảy ra chuyện gì, vị Nhiên Đăng đạo nhân của Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương và Từ Hàng đạo nhân đến Tây Phương giáo lập tức tôn là Nhiên Đăng cổ Phật. Hàn ý tràn ngập khắp cõi lòng của Nhạc Thanh, xem ra mục đích hôm nay tới đây của Tây Phương giáo chính là ngăn cản hắn lấy được ban cổ phù. Hiện nay, Nhiên Đăng cổ Phật, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương, Từ Hàng Quan Âm, bốn vị Kim Cương Phật, Ngũ Phương Bất Động Phật, 10 vị đệ tử, 10 ma thủ thượng cổ, và hình như là người của Tây Phương giáo đúng là xa hoa thật. Nhìn thực lực của đám người Tây Phương giáo, Nhạc Thanh vừa sầm mặt lại cũng vừa nói không ra lời. Thảo nào Thiền giáo, Tiệt giáo đều bị Tây Phương giáo áp chế không thể thở nổi, mà đó lại còn chẳng phải là toàn bộ thực lực của Tây Phương giáo. Hiện giờ chỉ e rằng không có thế lực nào trong tam giới có thể chống lại Tây Phương giáo. Đã lâu không gặp Vân Tiêu tiên tử, Bích Tiêu tiên tử, Quỳnh Tiêu tiên tử. Nhiên Đăng cổ Phật cất tiếng nói, đưa mắt nhìn tam nữ, lại có vẻ không bình tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Đúng là đã lâu không gặp, cảnh con người mất, trái lại không ngờ Nhiên Đăng cổ Phật lại đến đây phương giới, đúng là không ngờ được. Vân Tiêu tiên tử khinh thường nhìn Nhiên Đăng cổ Phật. Luận về thực lực, Nhiên Đăng cổ Phật lúc trước là phó giáo chủ cao quý của Thiền giáo, nhưng cũng đã bị Tam Tiêu tiên tử bắt giữ trong trận cửu khúc hoàng hàng. Chuyện cũ như cát bụi, hôm nay hẳn là các vị đạo hữu đến tìm bàn cổ phủ. Loại bảo vật thế này sao lại có thể rơi vào tay loài người? Các vị hãy về đi. Nhiên Đăng cổ Phật cất tiếng nói. Nhiên Đăng, bọn ta lấy bàn cổ phủ có liên quan gì đến Tây Phương giáo các ngươi mà cần ngươi đến ngăn cản cơ chứ? Và lại, đừng quên lúc trước là bọn ta tha một mạng cho ngươi ở cửu khúc hoàng hà trận. Hôm nay, nếu ngươi ngăn cản thì bọn ta sẽ không đường tay nữa đâu. Quỳnh Tiêu tiên tử nhìn Nhiên Đăng cổ Phật lạnh lùng nói. Tính tình của Quỳnh Tiêu tiên tử vẫn nóng vội như thế, chỉ là bàn cổ phủ này không thể lộ diện với thế gian được. Nhiên Đăng đạo nhân cất tiếng nói. Bàn cổ phủ có lộ diện với thế gian hay không hoàn toàn không liên quan đến đám người Tây Phương giáo các ngươi. Các người tốt nhất là vẫn nên cút ra một chút thì tốt hơn. Không thì ta không ngại tính sổ trước thời hạn với đám Tây Phương giáo các người đâu. Nhạc Thanh lạnh nhạt nói, hắn cũng có hiểu biết với cách làm người của Nhiên Đăng đạo nhân. Người này vốn chẳng phải chính nhân quân tử gì cả. Nghe nói Nhiên Đăng đạo nhân phụ trách đánh lén trong trận chiến giữa Tiệt giáo và Thiền giáo. Nhiên Đăng cổ Phật nghe vậy thì bèn nhìn Nhạc Thanh. Ánh sáng trong mắt lập lòe không yên. Trong Phật quang, quét trời thương dân, Nhạc Thanh lại chẳng cảm nhận được ý tốt nào cả. Xem ra vị Nhiên Đăng đạo nhân này không thuộc hạng người trách trời thương dân thật. Nhưng cũng đúng, hạng người trách trời thương dân sao có thể tu luyện đến trình độ này. Người thực lực tu luyện đến cấp độ tu vi tiền tôn, minh tôn, Phật tổ thì nếu không phải hạng người độc ác mà lòng dạ tốt bụng thì chỉ có nước trở thành bàn đạp cho người khác ở tiền mà giới. Người chính là Nhạc Thành, chiến thần giáp vàng đúng không? Tuổi không lớn lắm, giọng điệu cũng không nhỏ nhỉ. Nhân Đăng cổ Phật nhìn Nhạc Thành và nói, thật à, nhưng so ra vẫn kém người cậy già lên mặt. Ta đã quyết định phải vào Vĩnh Hằng Hư Vô Điện. Trái lại, ta muốn nhìn ai trong đám người Tây Phương Giáo có thể ngăn cản được ta. Nhạc Thành hừ lạnh, bước thẳng đến Vĩnh Hằng Hư Vô Điện. Tiểu tử, lần trước để người chiếm phần thắng ở Từ Vực Hỗn Độn, hôm nay ta muốn nhìn xem người có còn bản lĩnh này hay không. Trong 10 con ma thú thượng cổ, chiến ma hóa thành một luồng ma khí lao thẳng về phía Nhạc Thành. Hắn đã bị Nhạc Thành đả thương trong một trận chiến ở Hồng Hoang Tử Vực. Chiến ma vẫn luôn ghi tạc trong lòng, nên hôm nay đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vậy thì cứ thử xem. Nhạc Thành cũng lập tức biến thành một bóng mờ rồi biến mất ngay. Nhìn thấy chiến ma đã ra tay, nhưng chẳng ai trong Trấn Nguyên Tử, Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử làm gì cả. Mặc dù thực lực của chiến ma cường hãn thật, nhưng hiện giờ thì chẳng thể nào chống lại được Nhạc Thành. Ngay cả Vu Tiểu Thuyết mà Nhạc Thành còn chống lại được thì nói gì đến chiến ma này. Sau khi chiến ma ra tay, năm người Nhiên Đăng muốn biết thực lực thật sự của Nhạc Thành đến trình độ nào, mọi người đều lùi về sau. Tiểu tử à, hôm nay không phải Hồng Hoang Tử Vực nữa rồi. Trên bầu trời, Nhạc Thành vừa đứng vững thì ma khí cuồng bạo của chiến ma đã lập tức xuất hiện trong bản thể. Trong tay vẫn còn pháp quyết khi nãy, đánh một quyền ấn vỡ nát không gian về phía Nhạc Thành. Ngay trong thoáng chốc, không gian xung quanh Nhạc Thành lập tức bị vặn vẹo. Dưới sức mạnh của quyền ấn, không gian nổ tung ầm ầm, cơ thể Nhạc Thành hóa thành vô số mảnh vỡ rồi biến mất, tan ảnh. Chiến ma lập tức trầm xuống, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, như thể cảm thấy đây là chuyện 800 năm chưa thấy bao giờ. Tốc độ của Nhạc Thành vô cùng mạnh. Chương 1132, đánh giết chiến ma. Chiến ma, hôm nay đúng là không phải Hồng Hoang Tử Vực, với người hiện nay thì chẳng thể lọt vào mắt ta được. Nhạc Thành quát lạnh, khi vừa dứt câu thì vùng không gian quanh chiến ma sau lưng hắn chợt nổi gợn sóng và lan rộng ra. Hỗn Quyền Chân Thân khổng lồ to hơn 170-180 nghìn mét xuất hiện, kim long chỉ thể mặc giáp vàng. Cũng ngay lúc này, hắn vừa mới dứt câu thì một trường đã trực tiếp bóp méo cả vùng trời sau lưng chiến ma. Chiến ma hừ lạnh một tiếng, ánh mắt cũng nghiêm túc hẳn. Cơ thể của hắn nhanh chóng lùi lại, xẹt qua không gian như bóng ma, rồi ngưng tụ thành một trường cường hãn, sử dụng pháp lực cả người đánh thật mạnh về phía của Nhạc Thành. Hai trường ấy bóp méo cả không gian, tiếng đánh nhau ầm ầm vang lên cùng thanh âm vỡ vụn của mảnh không gian xung quanh. Không gian chợt nổ tung, hai đạo trường va chạm vào nhau giữa bầu không gian, tạo thành một hố đen ngay ở giữa. Trong hố đen có giống một lực lượng hủy diệt đang tản ra, lập tức đổ về phía của chiến ma hơn phần nửa. Chiến ma bị đánh văng xa mười mấy nghìn mét, lập tức ngạc nhiên nhìn Nhạc Thành. Song cơ thể khổng lồ của Nhạc Thành chỉ hơi lay động, lập tức băng ngang bầu trời. Khí tức trường cửu trong tay lan rộng ra ngoài. Hắn vốn đã cầm sẵn Hiên Viên kiếm trong tay, lúc này thần quang ánh vàng từ Hiên Viên kiếm bắn ra khắp nơi. Nhạc Thành niệm kiếm quyết, ngàn vạn ánh kiếm vàng tản ra vô cùng sắc bén. Từ Trung Tiên Diệt Ma kiếm quyết là Diệt Ma kiếm chiêu được kích hoạt ra. Ánh kiếm vàng bao phủ đến đâu là cắt vỡ mảng không gian đến đó. Toàn bộ không gian đều bị kiếm ảnh này bao phủ. Giữa không gian hư vô là vô số vết nứt đèn nhánh. Giữa không gian, nhìn thấy ánh kiếm vàng bao phủ khắp nơi, Nhạc Thành đều vô cùng mạnh mẽ. Trên bàn lập tức biến về bản thể. Toàn thân của hắn đầy vảy giáp và trên đó là hàn quang đáng sợ. Bộ dạng của hắn vô cùng đáng sợ. Cơ thể cao hơn 100.000 mét nhưng vẫn nhỏ hơn Hỗn Quyền Chân Thân của Nhạc Thành nhiều. Bản thể của chiến ma gào lên, mà khi điên cuồng tàn sát bầu không gian, cơ thể khổng lồ va chạm vào không gian, mà khi toàn thân hóa thành hàng vạn ánh sáng công kích ánh kiếm vàng đang bao phủ cả bầu trời kia. Lực công kích của hai người phá hủy bầu không gian vô tận, sức mạnh điên cuồng khiến cho không gian hư vô bị nứt vỡ. Từng luồng ánh sáng lộ ra ngoài là vô số vết nứt không gian, toàn bộ không gian đột nhiên bùng nổ, chấn động rồi lần lượt nổ tung. Tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời, tạo thành sóng âm, khiến cho cả không gian hư vô cũng bị chấn động không ngừng. Sức mạnh to lớn khiến mảnh không gian dậy sóng, vỡ vụn thành từng mảnh. Sức mạnh kia đang lan dần ra và điên cuồng gào thét giữa hư không. Vô số mảnh vỡ tung tóe văng ra, khiến cho không gian bị rách ra vô số vết nứt nhỏ. Nơi tầm mắt có thể nhìn được đã rách đến tận cuối chân trời. Tất cả mọi người trông thấy cảnh tượng này đều không khỏi sững sờ, chôn chân tại chỗ. Ngay cả đám Vân Tiêu Tiên Tử, Trấn Nguyên Tử cũng không ngoại lệ. Đến lúc này, bọn họ mới biết Nhạc Thành vẫn còn khá là nương tay khi chiến đấu với Vu Tiểu Tuyết. Thật ra Nhạc Thành chẳng phải nương tay gì hết, mà Vu Tiểu Tuyết không hề cố ý muốn hắn trong lúc hai người so chiêu, làm hắn bị thương, cùng thi triển thực lực, nhưng uy lực thấp hơn nhiều. Còn đối đầu với chiến ma vào lúc này, Nhạc Thành vốn có ý sát ý vô tận, mà sát ý ác liệt cũng là một loại sức mạnh khổng lồ, cho nên uy lực của hắn hiện nay đã mạnh hơn rất nhiều. Còn một điều chính là khi giao chiến với Vu Tiểu Tuyết, Hiên Viên Kiếm vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn, còn bây giờ thì nó đã được Nhạc Thành luyện hóa hoàn toàn. Uy lực của Hiên Viên Kiếm đã mạnh hơn ít nhất là gấp bội. Phối hợp với Chu Tiên Diệt Ma Kiếm Quyết thì uy lực lại khủng bố khỏi phải bàn. Trong mắt của Tây Phương Giáo, mà Thu Thượng Cổ và bao gồm cả Nhiên Đăng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thực lực này kinh khủng cực kỳ. Giữa bầu không gian đang vỡ vụn, đột nhiên hai cơ thể khổng lồ bị đánh bay ra xa. Càng người Nhạc Thành bị đánh lùi về mười mấy bước. Nhưng mười mấy bước so với cơ thể khổng lồ lúc này của hắn lại là gần 100.000 mét. Còn chiến ma ở hình dạng bản thể khổng lồ thì lại phun ra một miệng đầy máu. Cơ thể hơi lùi lại. Máu chảy từ vô số vết nứt ở lòng giáp trên người xuống giữa hư không. Ta đã nói rồi, đây không phải là hồng hoang tử vực. Khi Nhạc Thành vừa dứt câu, thì không gian thần thông và tốc độ thần thông đã được kích hoạt và bất giác lao đến trước người chiến ma. Chiến ma trợn trừng hai con mắt nhìn Nhạc Thành rồi hừ lạnh một tiếng, chẳng buồn quan tâm đến vết thương trên người, mà chân trước đột nhiên giơ lên như trụ trời bị trời lấy đi. Cuối cùng bước về phía của Nhạc Thành rất mạnh bạo và nhanh như tia chớp. Tới đúng lúc lắm. Ánh mắt của Nhạc Thành chợt lóe lên hàn ý rất kỳ lạ. Cơ thể khổng lồ không thèm để ý đến chiêu công kích của chiến ma. Chẳng những không đuổi bước mà còn đến gần và đánh pháp quyết mà không nhìn cái gì cả. Hiên Viên Kiếm rời khỏi tay. Ánh vàng trên Hiên Viên Kiếm tỏa ra khắp bầu trời không gian. Cuối cùng hóa thành một ánh sáng chói lọi tiến về phía của chiến ma. Một kích này phát huy, phá hủy cả bầu trời. Sức mạnh cường hãn khiến cho không gian bị rách nát. Oanh một tiếng. Chỉ trong một thoáng chốc, chiến ma đã dựa chân trước khổng lồ tới trước ngực của Nhạc Thành. Sức mạnh kinh khủng áp xuống, nhưng hỗn quyền chân thần khổng lồ của Nhạc Thành chỉ hơi lùi bước đôi chút. Lòng giáp lóa sáng trên người lập tức lù mờ ảm đạm. Trên kim long chi thể, giáp vảy rồng đã bị lõm một vết cực to. Sức mạnh cường hãn trong người có xu hướng yếu dần. Sức mạnh cường hãn này đang yếu dần trong lúc lòng giáp, kim long chi thể và hỗn quyền chân thần đang phòng ngự. Thứ thật sự có tác dụng trên người của Nhạc Thành chẳng còn là bao nhiêu. Hiện tại Nhạc Thành đã tu luyện hỗn quyền chân thần đến tầng thứ 8 trạng thái đỉnh phong. Lực phòng ngự cũng rất mạnh. Chỉ dựa vào mỗi hỗn quyền chân thần, một kích của chiến ma e rằng có thể đả thương được Nhạc Thành. Trong người của Nhạc Thành dâng trào khí huyết, chiêu vừa rồi của chiến ma cũng có uy lực kinh khủng. Lần ở hồng hoang tử vực, hai chiêu của chiến ma đã có thể giết hắn một lần thì cũng có thể hiểu uy lực của nó. Mà cùng lúc Nhạc Thành chịu một chiêu từ chiến ma, thì mọi người đều biến sắc nhìn bầu trời. Đám Viêm Ma hoảng hốt quát lên, dừng lại, đừng. Nhưng dường như tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, không kịp ngăn cản. Khi Nhạc Thành chịu một kích của chiến ma, Hiên Viên Kiếm rời khỏi tay hắn đã hóa thành cực quang sáng chói, có đuôi như sao chổi, nhanh chóng xâm nhập vào đầu của chiến ma. Chiến ma vốn là ma thú thượng cổ, bản thể cũng rất mạnh. Nhưng lúc này lại không tài nào ngăn cản Hiên Viên Kiếm nhập vào trong đầu, mà khí quanh thân lập tức bị rách ra. Chỉ trong giây lát ấy, một ánh vàng bạo phát khỏi cơ thể hắn. Ánh sáng chói lòa như mặt trời bao phủ khắp bầu không gian. Cơ thể chiến ma đột ngột nổ tung với ánh mắt tuyệt vọng lẫn hoảng sợ. Nguyên thần bị ma khí ngập trời bao phủ, thoáng chốc mà tiêu tan đi mất. Đi chết đi! Nhạc Thành bước tới giữa không trung. Thần Đông Đỉnh cùng tam vị chân hỏa gào thét bao phủ nguyên thần của chiến ma. Tam vị chân hỏa bùng lên dữ dội, đốt cháy toàn bộ vết nứt đỏ đậm của không gian, ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt chiến ma. Ầm một tiếng, mặc dù chiến ma có pháp lực cao cường, trong lúc vừa bị trọng thương, tiếng nguyên thần cũng bị suy yếu vô cùng, sao có thể chống chọi được sự thiêu đốt của tam vị chân hỏa. Hắn lập tức kêu gào thảm thiết, chết tiệt, mau thả hắn ra. Vào lúc này, trên vị bà thú thượng cổ tung người bay tới như tia chớp, lao thẳng về phía của Nhạc Thành. Bay trận, thiên ma, các người ở lại đây cho ta. Vân Tiêu tiền tử thét lên. Dường như Tam Tiêu tiền tử đã dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Khi bọn họ nhún người nhảy lên, thì Tam Tiêu tiên tử cũng nhún người nhảy lên theo. Bà bóng hình xinh đẹp uyển chuyển bay vút lên trời cao. Từng đạo pháp quyết bay ra từ bàn tay như ngọc. Các ngón tay ngọc ngà tung bay. Theo đó là từng đạo pháp quyết bay ra, khiến sương mù chợt hiện ra, bao vây không gian hư vô. Trong sương mù là từng đợt gió cuồng phong gào thét đang trực chờ thoát ra ngoài. Đám chín người thiền mà lập tức bị bao vây trong trận cực khúc hoàng hà. Từng đạo thân hồng lập lòe đan xen nhau giữa trời không, dệt thành tâm lưới khổng lồ. Đây là một tâm lưới ánh sáng bao phủ khắp trời. Lập tức từ trong sương mù có tiếng thét dài xuyên qua cả cửu u, làm lan rộng khí tức cường hãn. Dường như chính người đã bắt đầu điên cuồng phá trận. Đáng chết, Tam Tiêu, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Trong cầu khúc hoàng hà đại trận là tiếng gào thét của ma thú. Có vẻ như bọn họ đang chiến đấu trong trận. Trong trận là gió cuồng phong gào thét, đại dương nổi dậy sóng dữ, đất lòng trời lở, tràn ngập tiếng quỷ khóc ma gào. Ở không gian phía trước, tiếng kêu la trong tam vị chân hỏa càng dừng lại. Nguyên thần của chiến ma đã tan thành mây khói trong tam vị chân hỏa. Rõ ràng là ma thú thượng cổ mà lại chịu kết cục hóa thành cho bụi thế này. Đám Tây Phương giáo quan sát mọi chuyện, dường như cảm thấy rất đỗi bất ngờ. Nhạc Thành rõ ràng là tiên tôn có thực lực tu vi trung kỳ, nhưng chỉ sau mấy hiệp đã đánh chết được chiến ma. Ngay cả nguyên thần của chiến ma cũng không cách nào chạy thoát. Điều này khiến cho người khác quá đỗi kinh ngạc. Thực lực của hắn đã vượt qua khỏi tình trạng cường giả đỉnh cao rồi. Chương 1133, Đinh Thần Bảng trấn nhập nhìn đăng cổ Phật. Lúc này đám người Tây Phương giáo nhìn Nhạc Thành giữa trời không. Chẳng ai trong bọn họ thật sự coi trọng Nhạc Thành, vẫn luôn bỏ qua sự trưởng thành của hắn. Mãi đến khi Nhạc Thành đánh chết phần thần của Địa Tạng Vương ở bình giới, đám người Tây Phương giáo mới thật sự để ý đến hắn. Chỉ đã tốc độ đột phá thực lực của Nhạc Thành đã vượt khỏi tầm kiểm soát của đám người Tây Phương giáo. Cho đến bây giờ, đám nhân đăng cổ Phật và văn thù bắt đầu ân hận. Giờ mới muốn kiềm chế thực lực của Nhạc Thành thì đó là chuyện vô cùng khó khăn. Ra tay hết cho ta, ta sẽ đối phó với cái tên Nhạc Thành kia. Nhìn đăng cổ Phật quát lên, cùng lúc đó là tung người lao thẳng về phía Nhạc Thành. Đến tận bây giờ, hắn không thể mặc kệ kẻ này tiếp tục mạnh hơn được nữa. Chuyện hắn đang chấp trường Định Thần Bảng là một uy hiếp trầm trọng đối với sự phát triển của Tây Phương giáo. Tới đi, ta cũng muốn nhìn xem thực lực của nhìn đăng cổ Phật đến trình độ nào. Nhạc Thành lạnh lùng nói, cơ thể khổng lồ liên tục đánh pháp quyết ra, khí tức quanh người trở nên rất dồi dào. A Di Đà Phật. Khi nhìn đăng cổ Phật tung người bay lên, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng Quan Âm, Địa Tạng Vương và 10 đệ tử của Đại Phật Tổ Tây Phương giáo, 4 vị Kim Cương Phật, Ngũ Phương Bất Động Phật đều nhún người nhảy lên, Phật quang tràn ngập khắp trời cao. Tây Phương giáo, cút đi cho lão tổ. Thường Đồng lão tổ thét lên, ngay sau đó hóa thành thần long chín móng khổng lồ, phá nát một vùng không gian rồi lập tức lao thẳng đến chỗ Văn Thù. Tây Vương Mẫu Thiền Giao vùng bạch hổ đao cắt vỡ bầu trời, chém thẳng vào Phổ Hiền. Giao Trì Kim Mẫu cũng kích hoạt hai món thần khí phần cảnh linh kiếm và linh phi thủ, khiến cho cả bầu không gian chấn động. Pháp lực cuồng bạo bắn về phía Địa Tạng Vương, anh kiếm phổ trường thành thế khắp nơi, bay ra phá hủy không gian vô tận, vang lên tiếng ầm ầm. Trấn Quyền Tử thì lao thẳng về phía Từ Hàng Quan Âm, tu đi càn khôn phá hủy cả một vùng không gian, cuồng bạo chi khí bao phủ hoàn toàn cả một không gian hư vô, khiến cho nó nổi vụ bão cuồng phong không ngừng ngay lập tức. Bốn người Từ Hàng Quan Âm, Địa Tạng Vương, Văn Thù, Phổ Hiền đối mặt với nhóm cường giả Trấn Quyền Tử và Tây Vương Mẫu Thiên Giao, nên bọn họ không dám chủ quan một chút nào. Kích hoạt các món thần khí thanh tịnh lưu ly bình như Ý Châu, Độn Long Trụ, Thái Cực Ấn. Âm thanh khởi động ầm ầm vang lên, thần quang đan xen với nhau khắp trời. Trên không gian hư vô là vô số vì sao đều đang chịu cuồng bạo chi lực này. Còn những người còn lại như Thiên Ưng, Thanh Đồng, bốn người Lang Lễ đều cao lên và hóa thành bản thể khổng lồ. Lang Lễ, Thiên Ưng bị bốn vị Kim Cương Phật giam trong trận pháp. Pháp khí Bảo Phiên, Kinh Văn, Mõ đều tỏa ra Phật quang đầy trời, uy lực bất phàm, bao vây Lang Lễ và Thiên Ưng, khiến hai người bọn họ không thể nào thoát thân vào lúc này. Ngũ Phương Bất Động Phật hóa thành bản thể Phật Tổ khổng lồ, khởi động Phật khí, và sau một mảnh màn ánh sáng ấy thì bản thể khổng lồ của Thanh Đồng và Thanh Long Vạn Trường Thần Quân cũng bị bọn họ bao vây. Về phần 10 đệ tử ngồi ở dưới chân Phật Tổ, vào lúc này thì đang bao vây Hạo Thiên Đại Đế. Thành Đế và Linh Viên đều bị bao vây. Chỉ có mỗi Lục Lăng nhận được thần niệm của Nhạc Thành truyền âm từ phía xa của không gian hư vô. Thực lực của nàng chưa đủ để tham gia cuộc chiến trung tầng. Nhỡ đầu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, thì Nhạc Thành cũng không tiện ăn đói với Ngạo Không và Huyền Kỳ. Xin Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành nương tay. Chỉ trong một thoáng này, nhân năng cổ Phật hóa thành chân thân Phật Tổ khổng lồ cao hơn 100.000 mét xuyên qua không gian để xuất hiện trước mặt Nhạc Thành, tung từng đạo Phật ấn trong tay, lật tung cả bầu trời. Nhạc Thành hừ lạnh, cơ thể cao lớn hoành hành ngang ngược không định tránh né. Tuy nhiên đằng cổ Phật đó có thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể mạnh hơn Vân Tiêu Tiên Tử và Vu Tiểu Tuyết. Giam cầm sinh mệnh. Nhạc Thành quát lớn lên, kích hoạt sinh mệnh thần thông. Ánh sáng xanh quỷ dị quanh người dần len lỏi khắp ngõ ngách của không gian. Một chiếc Phật ấn của nhiên đăng cổ Phật lập tức giảm rút 5-6 phần công lực. Bổ Thiên Ấn. Cùng lúc đó, Nhạc Thành lập tức kích hoạt Bổ Thiên Ấn, áp chế cả bầu trời, va chạm với phong ấn của nhiên đăng cổ Phật. Ầm ầm. Khi hai đạo lực lượng cường hãn này va chạm vào nhau, một tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên giữa không gian hư vô. Năng lượng kinh khủng quét qua khiến cho không gian lập tức sụp đổ thành từng mảng. Có chút bản lĩnh đấy. Chân thần Phật Tổ khổng lồ của nhiên đăng cổ Phật lùi bước về sau, song lúc này lại lao tới điên cuồng hơn, dùng sức mạnh kinh khủng đối đầu với hắn. Một trường vừa rồi của Nhạc Thành đã khiến cho hắn chiếm thế thượng phong. Chiều giam cầm sinh mệnh đã khiến cho lực công kích của nhiên đăng cổ Phật giảm mạnh. Từ đó có thể đoán được thực lực để chống chọi với Bổ Thiên Ấn của Nhạc Thành. Thực lực của nhiên đăng cổ Phật này còn mạnh hơn chiến ma nhiều đấy, cũng chẳng kém cạnh Vu Tiểu Tuyết kia là bao. Sau một chiều, trong lòng Nhạc Thành đã hiểu đôi chút về thực lực của nhiên đăng cổ Phật. Với thực lực của người này, không hổ là phó giáo chủ của Xiển Giáo, tu vi thần thông đã đạt đến đỉnh cao. Thời gian chân không. Lúc này Nhạc Thành nhìn thấy nhiên đăng cổ Phật lại tiếp tục công kích thì không dám khinh thường, kích hoạt pháp quyết. Chiều trảo ấn ở trong tay bóp méo cả không gian, lần nữa ập xuống. Âm âm, không gian vỡ vụn ra, tấm mắt va phải một mảnh hư không, toàn bộ không gian hư vô đã hoàn toàn vỡ vụn. Sức mạnh khổng lồ ập xuống quét qua khiến cơ thể khổng lồ của Nhạc Thành phải lảo đảo lùi lại mười mấy bước. Hắn nhìn chân thân Phật Tổ khổng lồ của nhiên đăng cổ Phật cũng lảo đảo lùi về sau, ánh mắt lại hiện lên nét lạnh lùng. Hiền Khôn Xích, một sợi xích pháp bảo cổ xưa xuất hiện trong tay nhiên đăng cổ Phật, mũi tên xuất hiện đầy trời, phá hủy không gian thành từng mảnh vụn bay về phía của Nhạc Thành với vận tốc rất nhanh. Kiền Khôn Xích này cũng là một món thần khí pháp bảo cấp đỉnh phong, không kém cạnh thần khí thượng cổ. Diệt ma! Vào lúc này, Nhạc Thành đã cầm Hiền Viên kiếm trong tay từ khi nào. Ánh kiếm sáng lóa khắp trời như sóng thần đổi dậy, phá nát bầu không gian. Vô số vết nứt màu đen từ chân trời của không gian hiện ra. Khi ánh kiếm và mũi tên nhọn chạm vào nhau, thì toàn bộ hư không lập tức nổi lên đám mây đen. Ánh vàng chói mắt sắc bén từ thanh kiếm soi rọi khắp bầu trời, hóa thành ánh kiếm khổng lồ tung hoành như dải lụa. Kiếm khí cường hãn chấn động cuồn cuộn như sấm. Kiếm khí lướt gió mà đến, chém đứt Kiền Khôn Xích đầy trời của nhân đăng cổ Phật. Nhân đăng cổ Phật lập tức bị chấn động và chân thân Phật Tổ khổng lồ nhanh chóng lùi lại. Phật quang quanh người bị đột ngột khựng lại, ánh sáng dần dần ảm đạm. Ánh kiếm quét qua khiến cho Phật quang quanh người hóa thành tro bụi. Hỗn Nguyên chân thân khổng lồ của Nhạc Thành cũng hơi lùi bước. Thực lực của nhiên đăng cổ Phật cũng rất mạnh. May mà Hỗn Nguyên chân thân hiện tại đã đạt đến đỉnh phong tầng thứ 8. Có thêm lòng giáp và kim long chi thể thì thực lực cường hãn chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến hắn. Ở phía xa xa, bản thể hỗn độn dị thú khổng lồ của Linh Viên đang bắn nhanh như tia sáng. Lực lượng điên cuồng trào ra lấp đầy cả bầu trời, phá tan từng vết nứt không gian. Với lực lượng công kích bạo lực như thế, đại trận của 10 vị đệ tử Phật Tổ lập tức bị hồng một lỗ to tướng. Một người bị Linh Viên đấm một quyền thật mạnh, phun ra đầy máu tươi. Phật quang trên người cũng nhạt dần đi. Linh Viên dồn toàn lực cho một kích này, tăng thêm lực lượng thần thông, thì lực lượng này còn mạnh hơn tiền tôn hậu kỳ bình thường. Tuy 10 vị đệ tử Phật Tổ có thực lực cường hãn, nhưng cũng chỉ là Phật Tổ trung kỳ mà thôi. Hỗn Nguyên Vô Cực. Hạo Thiên Đại Đế kích hoạt pháp quyết, sức mạnh cuồng bạo của Hỗn Nguyên Chân Thần lập tức trào ra, toàn bộ không gian hoàn toàn đổ tung, từng vết nứt lan rộng. Lúc này Thanh Đế bèn thừa cơ xông lên, mái tóc đen bay múa, trong mắt là sát ý muốn đọ sức. Anh kiếm lướt qua không gian, anh kiếm xuất hiện trên bầu trời không gian, lập tức chém đứt cánh tay của một vị đệ tử Phật Tổ, máu văng tung tóe khắp nơi. Thanh Đồng cùng Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân bị Ngũ Phương Phật nhốt trong trận. Thanh Đồng kích hoạt bản thể khổng lồ tung hoành cả không gian, còn Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân thì kích hoạt Thanh Long Tám Móng, lập tức phá hủy đại trận, đối mặt với từng người trong Ngũ Phương Phật. Lăng Lễ và Thiên Ưng cũng phá hủy đại trận của bốn vị Kim Cương Phật chỉ sau chốc lát. Bản thể khổng lồ cùng sức mạnh cường hãn áp chế bốn vị Kim Cương Phật rơi vào thế hạ phong. Món thần khí sắc bén của Lăng Lễ kết hợp với tốc độ và bản thể hỗn độn dị thú của Thiên Ưng khiến cho bốn vị Kim Cương Phật lâm vào tình cảnh đầy nguy hiểm. Nhiên Đăng Cổ Phật, chẳng qua chỉ có thế này. Hôm nay là tự các người nộp mạng đến đây. Bọn ta sẽ tính sạch khoản nợ với Tây Phương Giáo các ngươi. Nhạc Thành quan sát cả bầu không gian. Tây Phương Giáo đã hoàn toàn bị áp chế dưới thế hạ phong. Dưới tác dụng của Hỗn Nguyên Chân Thần khổng lồ, sinh mệnh thần thông và bất tưởng nguyên tuyển, pháp lực và tiêu hao lập tức được khôi phục. Nhạc Thành cầm kiếm lờ lửng giữa hư không, có thể thấy kim long hư thực ở lòng giáp trên người. Hắn nâng hiền viên kiếm lên, pháp lực khổng lồ khuấy động cuồn cuộn, ánh mắt hiện rõ sát ý. Hắn quá to, từng khoản nợ của Tây Phương Giáo kể từ bây giờ bắt đầu từ người đầu tiên. Nhạc Thành vừa dứt câu, cơ thể khổng lồ của hắn lập tức lập ra tàn ảnh quỷ mị. Hiền viên kiếm bao bọc từng đạo kiếm khí sắc bén và khủng bố, phá hủy một bầu không gian và lan rộng ra. Chỉ thoáng chốc đã lan đến Nhiên Đăng Cổ Phật. A-di-đà Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật niệm một câu Phật hiệu, vừa lui lại, Phật quang trên người cũng sáng trở lại, bao phủ cả một vùng trời. Hắn lại ném kiền khôn xích ra ngoài, chỉ trong chớp mắt mà mũi tên nhọn đã xuất hiện ngập trời. Kiếm ảnh và mũi tên tàn sát bừa bãi, cả không gian hoàn toàn sụp đổ, từng khe hở kinh khủng khổng lồ dần dần lan rộng ra. Không gian rốt cuộc không thể chịu đựng sức mạnh khổng lồ như thế. Sau tiếng ầm vang lên thì tất cả sụp đổ hóa thành tro tàn. Lưu ly đèn. Đồng thời vào lúc không gian sụp đổ, Nhiên Đăng Cổ Phật ném một chiếc đèn lưu ly ra. Thần quang lập tức chiếu sáng khắp nơi. Không gian chấn động, từng kích xạ của lưu ly đèn này gần như sở hữu ánh sáng hủy trời diệt đất và tất cả đều đang lao về phía Nhạc Thành. Phật quang trên người Nhiên Đăng Cổ Phật rất dồi dào, tầng tầng lớp lớp thần quang trên đèn lưu ly xen lẫn cả sự bùng nổ, chấn động cả hư không, rùn rợn không ngừng. Khí tức cường hãn này cũng đủ hủy diệt trời đất. Nhạc Thành sầm mặt, hắn đương nhiên đã biết đèn lưu ly của Nhiên Đăng Cổ Phật nó là chỗ dựa mạnh nhất của Nhiên Đăng Cổ Phật, uy lực của nó chẳng kém hơn thần khí thượng cổ. Tới đây đi. Nhạc Thành ra sầm sắc mặt, đánh từng đạo pháp quyết ra. Pháp lực cuồng bạo bộc lộ ra, khiến cho không gian nổi lên từng cơn lốc xoáy, gào thét không thôi. Hôm nay người thử uy lực của chín món thần khí thượng cổ đi. Nhạc Thành gào thét lên. Nhạc Thành chưa nói dứt câu, chín đạo thần quang từ người của hắn đã toát ra. Chín đạo khí tức cổ xưa cùng hỗn độn chi khí dâng trào. Đây là chín món thần khí thượng cổ. Trong chớp nhoáng ấy, Hạo Thiên Tháp tỏa khắp cả bầu trời không gian. Ở nơi xa xa, trên đường chân trời là vô số ngôi sao lớn rơi xuống ầm ầm. Trong thần nông đỉnh là tam vị chân hỏa nóng bỏng trào ra, khiến cho toàn bộ không gian đều ngập trong ngọn lửa nóng bỏng này. Luyện điều hồ mở rộng, một hố đen khổng lồ như hung thú nuốt trời cắn đất. Trong không động ấn là năm con thần long chín móng gào thét. Thế nhưng tiếng gào của chúng phá hủy cả bầu không gian. Nhạc Thành lướt từng gón trên dây của Phục Hy Cầm. Từng âm thanh của tự nhiên hóa thành sóng âm bao phủ không gian này. Từ côn luân kính là bi văn lan rộng, lập lòe ánh sáng quỷ dị không thôi. Một luồng ánh sáng sắc bén to to, vặt ngang qua như dải lụa. Ánh sáng từ nữ oa thạch đột nhiên biến hóa, bao phủ cả không gian vô tận. Từ hiền viên kiếm là một mảnh ánh kiếm vắt ngang như dải lụa, tiếng âm vang cắt cả không gian. Toàn bộ không gian lúc này đã hỗn loạn. Không gian hư vô vỡ vụn sụp đổ hóa thành chốn hỗn độn, liên tục có tiếng nổ vang lên. Anh kiếm từ đèn lưu ly trong tay của Nhiên Đăng Cổ Phật xé nát bầu không gian. Phật quang vạn trượng rền vang đánh nhau với tám món thần khí thượng cổ. Lập tức từ Phật quang vạn trượng là vô số thần văn ánh vàng điên cuồng bay lượn giữa trời. Cuối cùng khi thời gian dần trôi qua, đã biến thành từng kim cương Phật Đà. Kim cương Phật Đà khắp cả bầu trời, từng người đều cầm pháp bảo, thần quang bủa vây quanh người, tất cả đều hướng về tám món thần khí thượng cổ. Không gian hư vô phun trào, hỗn độn khí lưu lan tăn chồng chất lên nhau thành từng tầng từng lớp, che khuất cả không gian. Lực lượng cuồng bạo như thế, gần như là muốn xé rách cả vùng trời. Không gian này không thể chịu đựng lực lượng cuồng bạo như này nữa. Tiếng ầm ầm vỡ vụn vang lên, tầng tầng lớp lớp của không gian hư vô đều vỡ vụn thành từng mảnh không ngừng. Sau một đợt chấn động kịch liệt, lại bị không gian hỗn độn bao vây. Hai lực lượng va chạm vào nhau, bắt đầu mờ dần. Mặc dù bản thân của Nhạc Thành kích hoạt tám món thần khí thượng cổ này, nhưng với tốc độ tu vi hiện tại mà so với Nhiên Đăng cổ Phật thì vẫn kém hơn đôi chút. Tuy nhiên, đây vẫn là tám món thần khí thượng cổ. Nhạc Thành hoàn toàn chiếm thế thượng phong vào lúc này. Tám món thần khí thượng cổ trong không gian đã vỡ vụn nhiều lần. Nhiên Đăng cổ Phật ngạc nhiên, miệng đã phun máu. Ánh sáng vạn trượng của đèn lưu ly bắt đầu rạn nứt. Uy lực khủng bố của tám món thần khí thượng cổ vô cùng kinh khủng. Không phải tám mà là chín món. Đồng Hoàng Trung, trấn cho ta. Nhạc Thành thét lên, thừa cơ kích hoạt Đồng Hoàng Trung. Chỉ thấy giữa không trung là Đồng Hoàng Trung đang xoay tròn với tốc độ cực nhanh, chèn ép không gian chấn động không ngừng. Nhạc Thành liên tục đánh pháp quyết, pháp lực khổng lồ quanh người không ngừng xâm nhập vào Đồng Hoàng Trung. Ánh sáng của Đồng Hoàng Trung lại càng ngày càng mạnh hơn, cuối cùng là hóa thành khổng lồ đến mấy triệu mét, vừa xoay tròn vừa kêu đến tiếng ong ong thật to. Mỗi âm thanh cũng có thể phá hủy một mảnh thời không. Chỉ trong thoáng chốc mà Đông Hoàng Trung khổng lồ che trời này đã tiến về phía của Nhiên Đăng cổ Phật. Là Đông Hoàng Trung, chết tiệt. Nhiên Đăng cổ Phật biến sắc, vội vàng đánh pháp quyết nhưng lại phụt máu tươi, tái mét mặt mày. Phật quang quanh người lại vụt tận trời cao. Phật quang ngập trời đè ép hư không, lập tức bị thiêu rụi thành tro tàn. Trên không gian hư vô, ở phía xa đầy sao cũng bị chấn động đến nỗi vỡ tan tành. Phật quang của đèn lưu ly lại tăng mạnh, khiến chùa hư không bị chấn động. Toàn bộ không gian bị bao phủ bởi Phật quang giống như bị giam cầm. Nhưng hiện giờ, Nhiên Đăng cổ Phật kích hoạt đèn lưu ly đã không còn uy lực như bàn nãy. Đồng Hoàng Trung xoay tròn phá hủy không gian, vừa đối chọi với đèn lưu ly. Lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, khiến hư không bị bóp nát. Từng mảng không gian biến mất như bọt biển, hóa thành hỗn độn mơ hồ, lại bị lực lượng rải rác bóp nát. Hỗn độn vỡ vụn. Giữa đất trời đều là những vết nứt kinh khủng từ hư không lan dọc ra đến bên ngoài. Cả vùng không gian không ngừng run rẩy. Cũng ngay vào lúc đó, vô số hỗn độn khí tức của Đông Hoàng Trung bắn ra thần quang chói mắt và dần dần lan rộng tứ phía. Vạn trượng Phật quang của đèn lưu ly không thể chịu đựng được nữa mà hoàn toàn rạn nứt. Nhìn đằng cổ Phật xám mặt, thế nhưng chiếc đèn lưu ly khổng lồ kia biến nhỏ lại thành bàn tay, không còn ánh sáng lờ lửng trên bầu trời. Trong mắt của Nhạc Thành lại lộ rõ hàn quang, dùng pháp lực kích hoạt chuông Đồng Hoàng. Đồng Hoàng Trung kêu lên một tiếng thật vang, tạo ra sóng âm kinh khủng, được thực chất hóa, xâm nhập vào trong bản thể Phật thể của Nhiên Đăng cổ Phật. Giữa không gian vỡ vụn, như có một tiếng sấm nổ đột ngột vang lên. Ở phía xa xa là đường chân trời đầy sao cũng vỡ nát. Hư không sụp đổ, thấy không gian như hổ rán, một kích tán đầy nội lực như sợi dây tiêu biến giữa vùng tối tăm. Ánh sáng lại xuất hiện, lộ rõ chân thần của Phật tổ Nhiên Đăng cổ Phật đã bị Đông Hoàng Trung áp chế, hoàn toàn rạn nứt và vỡ vụn, bao vằng vãi khắp hư không. Cũng vào lúc này, nguyên thần của Nhiên Đăng cổ Phật thoát ra từ vũng máu, Định Thần Bảng. Nhạc Thành quát lên, trong lòng rất muốn giết hắn, nhưng cũng chẳng có cách gì cả. Nhiên Đăng cổ Phật đã sớm có tên ở trên Định Thần Bảng, chỉ có thể phá hủy thể xác, còn nguyên thần sẽ tự động chui vào Định Thần Bảng. Một tia sáng lóe lên, bị thần quang đầy trời bao phủ. Nguyên thần vừa bỏ chạy của Nhiên Đăng cổ Phật hoàn toàn không có sức phản kháng, bị Định Thần Bảng hút vào trong. Nhiên Đăng cổ Phật đứng đầu chúng Phật lại bị hủy đi thể xác, nguyên thần nhập vào Định Thần Bảng. Tất cả mọi chuyện đã vượt khỏi phạm vi dự đoán của mọi người. Lúc này Nhạc Thành cũng tái mét mặt mày, kích hoạt chín món thần khí thượng cổ cũng cần pháp lực khổng lồ. Nhạc Thành tự nhủ cơ thể mình rất mạnh, còn có sinh mệnh thần thông và bất tử nguyên tuyền, không thì chỉ với tu vi tiên tôn trung kỳ, e rằng chỉ khởi động ba món thần khí thượng cổ thôi, cũng khó mà thực hiện được. Nhạc Thành thu hồi Định Thần Bảng, rồi quan sát cả không gian, dùng thần niệm để nhìn trộm. Chỉ thấy giữa thời không, trong trận cửu khúc hoàng hà của Tam Tiêu, bị sương mù bao phủ khắp nơi, có tiếng gió thét gào kỳ lạ. Âm thanh này có lực xuyên thấu cực mạnh, như thể có cả lực lượng công kích của nguyên thần. Cảm nhận uy lực của đại trận này, Nhạc Thành cũng không khỏi ngạc nhiên. Khi ở chiến trường Hồng Hoang, cửu khúc hoàng hà trận do Tam Tiêu Tiên Tử bố trí không có uy lực như thế này. Chưa bằng một phần vạn này nữa là uy lực của cửu khúc hoàng hà trận do Tam Tiêu Tiên Tử kích hoạt chẳng thua kém gì so với Hồng Hoàng thất tuyệt trận hiện giờ của hắn. Trong đại trận không ngừng công phá, như thể đang giao chiến kịch liệt. Nhạc Thành lập tức nhìn qua bên trái, chỉ thấy bốn người Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương từ hàng Quan Âm rồi vào thế hạ phong, sau khi bị Giao Trì Kim Mẫu, Thường Lòng Lão Tổ, Tây Vương Mẫu và Trấn Nguyên Tử công kích, chỉ còn sức mạnh chống lại, không còn lực phản kích. Ở bên ngoài, bốn vị Kim Cương Phật, Ngũ Phương Phật, 10 người đệ tử Phật Tổ đã bị Linh Viên Thiên Ưng, Làng Lễ, Thanh Đồng, Sư Phụ, Thành Đế, Thành Tòng Mạnh Trường Thần Quân, bọn họ áp chế. Nhạc Thành vẫn luôn bao phủ toàn bộ không gian bằng thần niệm. Biết lúc này, trong bốn vị Kim Cương Phật vẫn còn một người, Ngũ Phương Phật còn một người, còn có bốn người trong 10 đệ tử Phật Tổ lần lượt bị Thanh Đế, Thanh Đồng, Linh Viên và Thiên Đường đánh chết. Quan sát toàn cảnh, chiến mà đã ngã xuống, chiến còn cự mà bị nhốt ở trong cửu khúc Hoàng Hà trận nên chẳng hề làm gì được Tam Tiêu Tiên Tử. Nhạc Thành nhìn đám Tây Phương giáo, hào quang lập tức bắn ra ngoài. Sau khi trong tay đánh ra pháp quyết, Nhạc Thành nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Quanh không trung chỉ còn chín món thần khí thượng cổ, một vệt thần quang trong không động ấn ngừng tụ. Khi Nhạc Thành đã xuất hiện ở giữa không trung, khí tức toàn thân đã lập tức khôi phục về tình trạng dồi dào. Đi chết đi! Nhạc Thành nổi lên hàn ý, Hỗn Nguyên Chân Thần khổng lồ tung hoành khắp bầu trời. 8 thần quang nhập vào cơ thể, chỉ có Hiền Viên kiếm trong tay. Với không gian thần thông và tốc độ thần thông, Nhạc Thành lập tức biến mất ngay tại chỗ. Khi hiện thần lại, thì hắn đã xuất hiện trong đám người Tây Phương giáo. Không gian chi thân, trù tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên. Bốn hình thể khổng lồ của Nhạc Thành lập tức xuất hiện quanh không trung. Ánh kiếm của Hiền Viên kiếm xuất hiện khắp nơi. Từng ánh kiếm cắt vỡ không gian, hàn mang ánh vàng chợt hiện, lập tức hóa thành kiếm ảnh đầy trời, khuấy động toàn bộ không gian cuồn cuộn dậy sóng. Vô số ánh kiếm lại gào lên và bắt ngàn vạn kiếm quang ngưng tụ thành vô số lỗ đen kinh khủng, cắn nuốt không gian. Toàn bộ không gian gào thét, lăn lộn. Ánh kiếm cường hãn xé rách hư không, lập tức cả vùng không gian nổ tung. Lấy vùng không gian nổ tung này làm trung tâm, lực lượng cuồng bạo liên tục nổi sóng lên, khiến toàn bộ mấy ngàn vạn dặm không gian đều dường như nứt vỡ.